Tiểu Ngư Nhi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng đế gật đầu, tốt vậy, chấm mở đầu trước. Lấy giải lụa đỏ trên đầu vũ nữ làm đề, các khanh thấy sao? Hoàng đế đã nói, ai dám trái ý, bệ hạ khẽ hắng giọng. 3000 sợi tóc che chẳng hết, tựa hoa dưới nguyệt dợp đường đi. Một mái tóc đen quấn giải lụa đỏ, rực rỡ như hoa nở trong đêm. Đến lượt Chu Linh Phong, hắn chẳng hề do dự, chậm rãi nối tiếp. Nam Lăng công tử tặng lụa đỏ, chẳng làm khăn đầu, nguyện làm khăn cưới. Tặng lụa đỏ không phải lễ giao tình, mà là lời cầu hôn. Tiểu Hoàng đế vỗ tay, quả nhiên là phu tử, thật tuyệt. Rồi đến lượt Trần Đại Tướng Quân. À, cái này, để lão thần nghĩ xem. Tiểu Hoàng đế bật cười. Tướng quân mà trần trừ, đối không ra thì phạt rượu nhé. Ê, có rồi, tướng quân sợ rượu, liền buột miệng, hai thước lụa hồng rộng lại dài, tựa như mào gà đội trên đầu. Cả điện bật cười, ngay cả công chúa cũng nín không nổi. Tướng quân vẫn cố cãi, sao nào, không vần à, thôi thôi, lão phu xui xẻo, ngồi ngay sau Chu đại nhân mới khổ chứ. Phạt rượu xong, cho lệnh tiếp tục, cuối cùng truyền đến lượt ta. Ta ngẫm nghĩ rồi đọc, giữa muôn sao xa còn thấy lửa, sáng tỏ nhưng chàng chẳng thấy ta. Giải lụa hồng vẫn cháy rực giữa ngân hà, mà trong lòng chàng sáng như trăng, lại chẳng còn ta trong ấy. Có lẽ do hen rượu, chứ bình thường ta chẳng nói nổi mấy lời đa sầu như thế. Không biết ai say, bỗng buông tiếng trêu, Ngư đại nhân đây là còn vương tình, viết cho Huyền đại nhân nghe sao. Ta chưa kịp đáp, Hoàng đế đã khẽ gõ bàn. Là ai, mau đưa về nghỉ cho tỉnh rượu. Bệ hạ đã nói, ta cũng chẳng tiện truy cứu. Ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Linh Phong cũng đang nhìn ta, chỉ là mặt không biểu lộ gì. Ta nâng chén, Hoàng thượng, thần làm chẳng hay, xin tự phạt. Hoàng đế cười, Ngư khanh làm rất hay, sao lại không hay. Ta cạn chén, chỉ e khiến người khác hiểu sai, thế là chẳng hay rồi. Chẳng bao lâu, đến lượt Huyền Trường Quân. Hắn ngẫm một lúc rồi chậm rãi ngâm, dùng mạo tựa hoa ai dám đua, một giải hồng tươi thắng lá phong. Câu thơ hay đến mức khiến cả lão học sĩ nổi tiếng khó tính cũng khen. Huyền đại nhân, thật văn nhã. Chu Linh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt cũng mang mấy phần tán thưởng. Hoàng đế vỗ tay cười, hay, nên thưởng. Huyền Trường Quân liền nâng chén, uống cạn. Hoàng thượng, thực không dám giấu, câu này là do thần sửa từ thơ của tiểu muội. Muội ngươi là Huyền Trường Toàn sao? Nàng cũng biết làm thơ à? Vâng, nguyên văn là tháng tư đào nở ai tranh sắc, tháng năm hải đường, tháng sáu hồng, đợi đến tháng bảy hoa đều tàn, tám nguyệt hồng vân dợp núi phong. Mọi người đều cảm thán, quả nhiên là huynh muội tài hoa, hắn mới được phong học sĩ tam phẩm, kẻ nịnh bợ vốn không ít. Nay lại nhắc đến muội muội tài mạo song toàn, ai chẳng thuận gió đẩy thuyền. Ngay lúc ấy, Quân Vân công chúa đột nhiên hỏi, "Huyền đại nhân, nghe nói muội muội ngài rất giống với tiên sinh của chúng ta, có thật không?" Cả điện bỗng yên lặng, tin đồn giữa ta và huynh muội họ Huyền vốn chẳng ai không biết, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Mấy tiểu công chúa lại chẳng hiểu kiêng kỵ, ríu rít nói, "Hoàng thượng, chúng thần muốn tận mắt nhìn thấy." "Phải đó, hoàng thượng, người cũng không muốn xem sao?" Tiểu hoàng đế nhìn ta, còn chừng mực, lần sau đi, nhưng mấy công chúa không chịu, mà người xem náo nhiệt cũng chẳng muốn dừng. Ta khẽ mỉm cười, vuốt lại tà áo, hoàng thượng, chi bằng truyền nàng đến, để mọi người đều thấy. Cái này, tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nâng chén khẽ chạm bàn, hoàng thượng, đây đều là thần tử của ngài, đâu có tiên sinh nào ở đây. Không tên, không vị, không chức, không phận. Huyền Trường Toàn được triệu kiến trong buổi tịch yến, kể cũng là vinh sủng tột bậc. Nàng hành lễ rất đúng mực, cung kính ngồi bên phải đại ca mình. Vừa ngồi xuống, Quân Vân công chúa đã reo, giống, giống quá, ta chẳng phân nổi ai là tiên sinh nữa. Công chúa mở miệng, người khác mới dám phụ họa, quả thật như một khuôn, không chỉ dung mạo, ngay cả thần thái cũng giống. Lại có người nói, Huyền cô nương chẳng kém chút nào, tài hoa cũng chẳng thua. Huyền Trường Toàn dịu dàng đáp, các vị đại nhân quá lời, tiểu nữ thật chẳng dám nhận. Một vị đại thần cười đùa, đất nước ta nhân tài xuất chúng, nữ tử thông tuệ nhiều vô kể. Ngư đại nhân đây chẳng qua là may mắn mới làm được quan thôi. Ta vẫn còn cười, thì nàng ta lại nhẹ giọng tiếp. Đại nhân nói thế, thật khiến tiểu nữ hổ thẹn không dám sánh cùng ngư đại nhân. Giọng thì khiêm nhường, nhưng lời lại khiến ta nghe mà nghẹn nơi ngực. Chẳng khác nào bảo ta chẳng bằng nàng ta, lòng ta vốn không vui, bọn người xem náo nhiệt lại càng hò reo. Hay là để hoàng thượng ra đề, hai vị cùng làm thơ đi. Tiểu hoàng đế bị ép, đành cười khổ. Thế thì được, hai vị đều là tài nữ, nay bên hồ mà ngồi, chi bằng lấy nước làm đề, mỗi người làm một bài. Ngư Khanh, Khanh trước đi, ta cũng chẳng mấy để tâm, thuận tay viết mấy câu. Sơn Trung Du Tiên Thủy Để Linh, đấu pháp vô biên khởi hữu tình, ngã dục triều đao chạm thủy khứ, liều đắc khinh chu thả mạn hành. Cách chương.